Võng du chi cao thủ bất tịch mịch. Chương 29, góc truyện audio.com. Cao thủ không cô đơn. Tác giả, Phần Nạc Lan San, biên tập, Linh, hội trưởng đại nhân trồng nấm. La Tường nhìn Lạc Tiểu Thiên lóc ao. Không ngờ cảm thấy một trận mất mát, bởi vì không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào. Luôn là tên khốn kia nhìn mình lóc ao. Vô luận bản thân có thoát game trễ cỡ nào, tên kia sẽ luôn ở bên cạnh trễ chừng ấy. Thì ra nhìn đối phương rời đi, lưu lại một mình sẽ cô đơn và thương cảm như thế. May mắn phức cảm Quách Tiểu Tứ, Quách Kính Minh, một tác giả trẻ của TQ. Phức cảm Quách Tiểu Thức thiệt không biết là chỉ anh này hay chỉ tác phẩm của anh này nữa. Của cậu duy trì chưa được vài phút thì đã vì đối phương đổi ức đăng nhập mà chữa khỏi rất nhiều, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, đi dạo phố, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, dạo phố cái gì, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, thân ái, có tự giác chút, nơi này vừa thuộc về chúng ta. Đương nhiên phải hảo hảo đi dạo rồi, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, ngày mai đi hôm nay vì tìm đồ đằng đã đi đến muôn ói rồi, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, muôn ói, không phải có rồi chứ. Nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, anh muốn biến hay muốn chết. La Tường cảm thấy vừa rồi tâm tình không tốt gì đó. Thương cảm gì đó, cô đơn gì đó đều là ảo giác. Đối phương vẫn là tên đại biến thái mặt dày mày dạn kia, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, ha ha, không đùa nữa, chúng ta phải tính xem nên để đồ đằng ở đâu, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, nói tới thì, đồ đằng của Hồng Nhân quán rốt cuộc ra sao vậy? Tôi còn chưa được tới gần xem, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, một thân cây, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại. Mục tiêu bự dữ, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, đích xác, rất dễ dàng tìm được, chúng ta phải rút kinh nghiệm, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, hẳn là nên suy nghĩ thật kỹ, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, mở họp nhóm đi, tìm vài người thân quen, vị trí đồ đằng cũng coi như cơ mật công hội rồi, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, chuyện quan trọng như vậy. Nhất định phải suy nghĩ cẩn thận, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, thần, xem ra em có ý tưởng rồi, nói nghe thử nào, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, ý của tôi là, mấy người cứ thảo luận, ngày mai đem phương án cho tôi xem, tôi ngủ trước ha, ngủ ngon, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, đừng, sau đó La Tường thật sự óp vừa nãy đến cái bóng lưng cũng không cho lão tử đã biến mất. Hiện tại rốt cục đến phiên lão tử trả đũa ngươi. Tường rốt cuộc cậu nhỏ nhen đến mức nào vậy? Ngày hôm sau, công hội, yêu nhất hát tình ca. Lão đại đâu, chuyện đồ đằng sao rồi? Công hội, thần thoại nguyệt thần, anh ta đang trồng nấm bên đường. Công hội, yêu nhất hát tình ca. Anh ấy u buồn cái gì vậy? Công hội, yêu nhất ngự tỷ, nghe bọn tôi chậm rãi nói, công hội. Vật mô ê ẩn hiện, vừa nãy mọi người đang cùng nhau thảo luận chuyện đồ đằng. Công hội, em là Tiểu Thảo, rốt cục quyết định được địa phương. Hội trưởng đề nghị chúc mừng một chút. Công hội, thần thoại nguyệt thần, nói cùng nhau săn boss chúc mừng đi. Công hội, em là Tiểu Hoa, kết quả thần đột nhiên nói không tham gia. Công hội, vật mô ê ẩn hiện, cậu ấy nói hồng biến thiên hạ muốn tìm cậu PK. Công hội, yêu nhất ngự tỷ. Sau đó nữa lão đại không giữ được người lại, công hội. Thần thoại heo, không có thần hội trưởng cũng chẳng tâm tình mà đánh boss. Công hội, thần thoại hậu viện đoàn. Tổng kết lại là thần bị người ta xách đi. Hội trưởng chỉ có thể sầu muộn trồng nấm. Công hội, yêu nhất hát tình ca. Hồng biến thiên hạ là ai? Công hội, thần thoại hậu viện đoàn. Hội trưởng Hồng Nhân quán. Công hội, yêu nhất hát tình ca. Đánh xong thành bạn à, công hội, yêu nhất thần thoại, các người ai muốn cùng trồng nấm, tôi có thể thỏa mãn nguyện vọng, công hội, thần thoại nguyệt thần, ngay cả ngữ khí cũng mang theo oán niệm, tình ca tốt nhất đừng nhắc đến tên người kia, công hội, yêu nhất hát tình ca, tôi nhớ vừa nãy trên đường về nhà nhìn thấy biểu ngữ, công hội, em là Tiểu Thảo, biểu ngữ gì, công hội, yêu nhất hát tình ca. bà chủ trại, ông chủ không còn lòng dạ kinh doanh. Công hội, em là tiểu hoa, rất chuẩn xác. Công hội, yêu nhất ngự tỷ, một công hội, vật mô ê ẩn hiện, một công hội, thần thoại nguyệt thần, 10.086. Công hội, không chỉ là thần thoại, công hội, yêu nhất hát tình ca, bà chủ về rồi. Công hội, yêu nhất thần thoại, ti không ti thần thần đừng vứt bỏ anh, công hội. Không chỉ là thần thoại, biến, công hội, thần thoại hậu viện đoàn, thần thần tình hình chiến đấu thế nào, công hội, không chỉ là thần thoại, mới vừa đánh một trận, hồng biến thiên hạ quả nhiên lợi hại, tôi thua, không nói nữa, ván kế bắt đầu rồi, công hội, yêu nhất hát tình ca, bà chủ lại chạy. Công hội, yêu nhất thần thoại, bạn trẻ tình ca, chỉ bằng cậu ra sân PK chơi với tôi mấy ván đi, công hội. Yêu nhất hát tình ca, lão đại, em hơi bận, không được rồi, anh cứ tiếp tục, sự nghiệp trồng nấm đang cần anh, công hội. Yêu nhất thần thoại, XOX, nói tiếp, đồ đằng của lặng lẽ đi dạo để ở đâu? Bọn họ để đồ đằng ở trung tâm chủ thành, vị trí rất bắt mắt, nhưng lại khó tìm và khó đánh. Bởi vì đồ đằng là viên bảo thạch trong tay tượng thần giữa đài phun, bình thường có rất nhiều người lần mò tượng thần. Nhưng không phải ai cũng nghĩ đến lần mò bảo thạch. Lại nói, cho dù mò được, tượng thần cao bằng 3 người. Cận chiến muốn công kích thì phải nhảy lên trên tượng. Không được lộn xộn nếu không muốn ngã xuống. Tấn công tầm xa thì, phóng kỹ năng lên phía trên cũng cần có kỹ thuật. Phải tính toán góc độ, phải tính toán cự ly. Từng chơi Gunny chưa? Tuyệt đối chơi bạn phải mệt mỏi. Công hội, không chỉ là thần thoại. Tôi đã về công hội. Thần thoại Nguyệt Thần, thế nào? Công hội, không chỉ là thần thoại. Không nói nữa, không thắng được lấy một lần. Công hội, em là Tiểu Thảo. Hả, sao có thể? Công hội, không chỉ là thần thoại. Tên kia là thứ bị ổi. Thao tác tốt, đánh đến bị ổi. Công hội, yêu nhất hát tình ca. Yêu, thần thần hình như bị tổn thương. Công hội, không chỉ là thần thoại. Công hội, em là Tiểu Hoa, triệu hoán hội trưởng đại nhân đến trị liệu. Công hội, yêu nhất thần thoại, nấm còn chưa trồng xong. Công hội, vật mô ê ẩn hiện, các vị, Chinozoi 2011-728. Hình như đây là tên đường. Công hội, thần thoại heo heo, yo yo yo. Công hội, em là Tiểu Hoa, Chinozoi là gì? Công hội, thần thoại heo heo, hội chợ triển lãm kỹ thuật ứng dụng và sản phẩm giải trí kỹ thuật số quốc tế của Trung Quốc. Hô, nói xong rồi. Công hội, vật mô ê ẩn hiện, chính là tục xưng triển lãm game. Có cos mô ê, có em gái mô ê, thiệt mô ê, thiệt mô ê. Công hội, thần thoại hậu viện đoàn. Nghe nói lần này vùng đất thứ hai cũng có triển lãm đó. Có ai muốn đi chung không? Công hội, thần thoại heo heo, giơ tay, mọi người cùng đi thôi. Công hội, vật mô ê ẩn hiện, đương nhiên muốn đi. Công hội, em là Tiểu Hoa, cùng nhau, họp óp trong truyền thuyết. Công hội, em là Tiểu Thảo, bà xã, dẫn anh theo. Công hội, thần thoại hậu viện đoàn. Tổ chức ở thành phố S, ở gần đó có thời gian thì đều đi hết đi. Coi như là hoạt động offline của công hội. Ha ha, công hội, thần thoại Nguyệt Thần, hình như tôi phải đi làm. Bi kịch quá, hơn nữa còn cách thành phố S rất xa. Công hội, yêu nhất ngự tỷ, tôi đi được. Công hội, thần thoại hậu viện đoàn, ai đi được báo danh. Thần thần và hội trưởng đi không? La Tường có chút do dự. Nghĩ đến tên kia cũng đi, mình tựa hồ còn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt hắn. Nhưng mà một thằng đàn ông con trai như mình do dự cái quỷ gì chứ? Gặp thì gặp, có ai ăn thịt mình đâu. Cậu chắc chứ, nói tiếp, thì thật cũng rất tò mò về tính cách biến thái của đối phương. Chân nhân rốt cuộc trông thế nào? Công hội, không chỉ là thần thoại, tôi ngay tại thành phố S, dù gì cũng đang nghỉ hè. Không thành vấn đề. Công hội, em là Tiểu Hoa, họ có thể nhìn thần thần bản người thật. Công hội, thần thoại Nguyệt Thần, 555. Tôi cũng muốn nhìn, Tiểu Hoa phải chụp ảnh nha. Công hội, yêu nhất thần thoại, tôi ngay gần đó, có lẽ sẽ sắp xếp được thời gian. Công hội, yêu nhất ngự tỷ, YOOOOOOOO. Công hội, em là Tiểu Hoa, YOOOOOOOO. Công hội, thần thoại heo heo, các người yêu cái gì, công hội, em là tiểu hoa, thế giới hồ nữ làm sao anh hiểu được, phẩy tay, công hội, thần thoại nguyệt thần, 555, tiểu hoa nhớ phải chụp ảnh nha, chụp một đôi, công hội, em là tiểu hoa, biết biết, công hội, thần thoại heo heo, mà, thiên thiên không online sao, không biết em ấy có đi không, em gái thiên thiên cũng rất dễ thương, muốn gặp quá, công hội, yêu nhất thần thoại, cô bé hẳn là không đi, công hội, thần thoại heo heo, sao hội trưởng biết, công hội, yêu nhất thần thoại, khụ, gần đây em ấy rất bận, không rảnh, công hội, thần thoại heo heo, em gái, tôi muốn gặp em gái thiên thiên, phác, thần thần là của tôi, em gái thiên thiên cũng là của tôi, thì thầm nội tâm của hội trưởng nọ, cao thủ không cô đơn, cách chương.